là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, hình rồng xăm mình. Không gian bảo cụ, phần 2, cái này sao có thể? Bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong cao đơ, chấn động vô cùng đập ghế dựa đằng đứng lên, mang theo khôi giáp thủ sáo bàn tay, trực tiếp cái ghế nắm tay, đập nát thành bột mịn, ngồi ở một bên Quảng Hàn cung chủ nhân Mạch Tuyết Tình. Cũng lộ ra một vòng nhàn nhạt, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy Tiếu Dung, mặc dù trước đó có Mộc Linh Xương, tại Mạch Tuyết Tình trước mặt, không ngừng nói Lý Dạ Huyền lời hữu ích, thổi phồng Lý Dạ Huyền thực lực cùng thiên phú. Đến cùng như thế nào, nhưng là nói thật, Mạch Tuyết Tình cũng không phải là rất tin tưởng, tự mình sẽ đến, cũng là cho Mộc Linh Xương mặt mũi, bởi vậy có thể thấy được, Mạch Tuyết Tình đối Mộc Linh Xương cỡ nào sủng ái cùng coi trọng. Nhưng mà, tận mắt nhìn đến Lý Dạ Huyền thực lực về sau, Mạch Tuyết Tình biết Mộc Linh Xương không phải nói khoác Lý Dạ Huyền. Thậm chí Mộc Linh Xương nói, còn chưa kịp Lý Dạ Huyền biểu hiện ra một nửa. Cái này Lý Dạ Huyền, ẩn tàng đủ sâu, hắn bày ra thực lực, chỉ sợ vẫn chỉ là một góc của băng sơn a. Mạch Tuyết Tình một đôi mắt trong sáng nâng lên, rơi vào giữa sân bế nghĩa tứ phương Lý Dạ Huyền. Tâm tư hơi động một chút, Xương Nhi lần này, sợ là thật sự là đào được bảo. Như thế. Tuổi trẻ, liền có thành tựu như thế, tương lai có thể gặp phải A Thơ, cũng chưa chắc không thể nói. 240 Mạch Tuyết Tình nghĩ đến, cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn phía một bên Cao Đơ, hỏi, Cao Đơ, ngươi nhưng có chơi có chịu? Ta, Cao Đơ cắn chặt răng, nắm tay chặt chẽ nắm lên, toàn thân nặng nề áo giáp, tựa hồ cũng đang run rẩy. Bởi vì hắn tức giận đến, tuyệt đối không ngờ rằng, đệ tam giai cấp 3 đoạn cảnh viêm, còn không phải vừa đột phá đệ tam giai cấp Lý Dạ Huyền đối thủ. Nếu để cho Cao Đơ biết, kỳ thật Lý Dạ Huyền chân thực thực lực, đã đến đệ tam giai cấp ngũ đoạn, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết đi. Hiện tại, Cao Đơ đã muốn thổ huyết, đau lòng đến thổ huyết. Bởi vì hắn thua mất một kiện cấp C bảo cụ. Đau lòng a, Cao Đơ kém chút đánh ngực khôi giáp, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn rất muốn tìm Cảnh Viêm xuất khí, nhưng là Cảnh Viêm đã chết mất, không có cách nào. Vì thế, Cao Đơ càng thêm phiền muộn, ngay cả cái xuất khí người đều không có. Hơn nữa đối với mới là Mạch Tuyết Tình, một cái xếp hạng thứ 5, thực lực đáng sợ tới cực điểm nữ nhân, ngay cả chủ tử của hắn A Thơ, tại dưới tình huống bình thường, cũng không nguyện ý quá đắc tội. Huống chi Cao Đơ chính hắn, đứng tại Mạch Tuyết Tình bên người Mộc Linh Xương, nhìn thấy Lý Dạ Huyền miểu sát Cảnh Viêm về sau, miệng có chút đã trương thành, không, chữ, một mặt vẻ kinh ngạc, mặc dù sớm tại giả lập chiến đấu khoang thuyền thời điểm, lãnh hội qua Lý Dạ Huyền thực lực, nhưng là không nghĩ tới Lý Dạ Huyền tại chính thức thời điểm chiến đấu, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Tinh Luân đều vô dụng, trực tiếp bằng vào nhục thân chi lực đánh chết Cảnh Viêm. Lý Dạ Huyền, ngươi đi lên, Cao Đơ muốn đưa ngươi một kiện cấp C bảo cụ. Lúc này Mạch Tuyết Tình môi đỏ khẽ mở, đối Lý Dạ Huyền chậm rãi nói. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền đến Lý Dạ Huyền trong tai. Đưa ta một kiện bảo cụ, vẫn là cấp C. Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn người xem trên đài Cao Đơ một chút. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, đại khái đoán được nguyên do trong đó. Sợ là lại bị Mộc Linh Xương vẫn là Mạch Tuyết Tình cho hố. Ha ha ha, bất quá, hố thật tốt. Lý Dạ Huyền cũng biết Mạch Tuyết Tình là thuận nước đẩy thuyền làm ân tình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cảnh Viêm điện thoại tự nhiên là không có ích lợi gì. Bởi vì người sử dụng chết về sau, chết thị tới áp tài khoản tự động gạch bỏ, cho nên Lý Dạ Huyền cũng không để ý Cảnh Viêm điện thoại. Mà lại điện thoại di động của hắn cũng hẳn là tại không gian bảo cụ ở trong Lý Dạ Huyền trên người Cảnh Viêm vơ vét một chút. Thật đúng là tìm ra 2-3 kiện đồ tốt, chỉ bất quá Lý Dạ Huyền không nhận ra, hẳn là phẩm chất không tệ bảo cụ, có chiếc nhẫn, vòng tay, còn có một cái bỏ túi tấm chắn nhỏ. Thu hồi những thứ này về sau, Lý Dạ Huyền mới nhảy lên một cái, nhảy lên người xem đài, đi vào Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình trước mặt. Tiểu tử, đem Khiêm Tốn Cự Thuẫn trả lại cho ta. Không đợi Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình mở miệng, Cao Đơ dẫn đầu quát lên một tiếng lớn, khí thế hung hăng, giống như muốn đi lên đoạt đồng dạng. BFBS, Khiêm Tốn Cự Thuẫn, chẳng lẽ là cái kia bỏ túi tấm chắn nhỏ sao? Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, nghĩ đến cái kia tấm chắn, sợ là Cao Đơ cấp cho Cảnh Viêm, không nghĩ tới Cảnh Viêm trực tiếp cúp. Đó là của ta chiến lợi phẩm, lại thế nào khả năng chắp tay cho ngươi? Ngươi sợ là tại mơ mộng hão huyền a? Ngớ ngẩn kỵ sĩ, Lý Dạ Huyệt cười nhạo một tiếng nói, kia là bản kỵ sĩ cấp cho Cảnh Viêm. Cao Đơ quát to, nếu như không phải Mạch Tuyết Tình ở đây, Cao Đơ nơi nào còn có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đoạt, sẽ còn cùng Lý Dạ Huyền kỳ kỳ oai oai. Ha ha, nếu là ngươi cấp cho Cảnh Viêm, vậy liền mời ngươi tìm Cảnh Viêm muốn, cùng ta không chút nào liên can, ta chỉ biết là, đây là chiến lợi phẩm của ta. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, không sợ hãi chút nào. Ngươi, Cao Đơ trợn tròn con mắt, có trời mới biết đầu hắn nón trụ phía sau sắc mặt sẽ có cỡ nào khó xử. Lần này có thể nói là mất cả chi lẫn chài. Cao Đơ cảm thấy Cảnh Viêm thật sự là muôn lần chết không chối từ. Khiêm Tốn Cự Thuẫn, nhưng cũng là một kiện cấp C bảo cụ a. Tiểu tử thúi, ngươi trả lại cho ta. Cao Đơ bước nhanh đến phía trước, phải bắt hướng về phía Lý Dạ Huyền, nhưng là hắn bên tai một đạo nhàn nhạt tiếng trời, lại để cho Cao Đơ thân thể cứng đờ. Cao Đơ, ở trước mặt ta, ngươi muốn làm gì sao? Mạch Tuyết Tình sắc mặt đạm mạc mà hỏi, chỉ là nhẹ nhàng ngang Cao Đơ một chút, liền để đáy lòng của hắn sinh ra hãi hùng khiếp vía ảo giác tới. Phảng phất chỉ cần Mạch Tuyết Tình một cái ý niệm trong đầu, Cao Đơ hắn liền sẽ biến thành một người chết. Kinh khủng, thật sự là một cái kinh khủng nữ nhân. Chỉ sợ cũng liền A Thơ đại nhân có thể vượt trên nàng một cái đầu. Cao Đơ nhìn thấy cái này đẹp đến mức không tưởng nổi, cơ thể ngân huy lưu chuyển Mạch Tuyết Tình, cuối cùng thu liễm, dùng hai mắt trừng mắt Lý Dạ Huyền. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Cao Đơ sợ là đem Lý Dạ Huyền nghiền xương thành cho vô số lần. Tốt, Lý Dạ Huyền, ngươi mau nói, muốn cái gì dạng cấp C bảo cụ, Cao Đơ sẽ đưa cho ngươi. Mạch Tuyết Tình nói, cấp C bảo cụ à? Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, trên thực tế, có được máu đen hắn, đối bảo cụ khát vọng cũng không phải là rất lớn. Bất quá đã Cao Đơ muốn đưa, Lý Dạ Huyền cũng không thể cự tuyệt. Ta muốn một kiện cấp C không gian bảo cụ đi, không cho chúng ta Khiêm Tốn kỵ sĩ bàn tròn đại nhân quá làm khó. Lý Dạ Huyền hơi chút trầm tư, sau đó một phát miệng, lộ ra sán lạn tiếu dung nói, không gian bảo cụ. Cao Đơ nghe vậy, hai mắt tối đen, kém chút thổ huyết ngất đi. Tương đối tất cả bảo cụ tới nói, ngang cấp bảo cụ bên trong, không gian hệ bảo cụ tuyệt đối là quý nhất. Cấp C không gian bảo cụ đương nhiên là cấp C bảo cụ bên trong quý nhất. Ta muốn cái này. Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app Thương Thành, bằng nhanh nhất tốc độ đều đem cấp C không gian bảo cụ chọn lựa tốt.